Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắng bà ta xong, Tiền Mộng Bình lại bắt đầu ngắm về phía Trịnh Siêu Lâm. Siêu Lâm, con cũng đừng trách gì họ nói con. Mẹ của con thiền cận, chỉ lo đến cháu nội truyền thừa hương khó. Con là đàn ông, lại còn đi làm ở đơn vị. Chắc là phải biết rõ quyền thế của nhà mẹ đẻ của vợ con đã giúp ích cho con đến cỡ nào chứ. Con bám được hai cái cây đại thụ to như thế. Cho dù ở đơn vị biểu hiện bình thường, chỉ cần không phạm sai lầm, cứ đi theo con đường mà bọn họ vạch ra sẵn, đời này con cũng không cần phải cố gắng gì nữa. Con đường làm quen sẽ thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhàng có thể đi đến vị trí còn cao hơn cả cha của con. Hoàn toàn không cần phải tốn công tốn sức luồn cúi như cha của con. Năm xưa con được Tống Nhan yêu thích, cưới được Tống Nhan, con có biết bên ngoài có bao nhiêu người đàn ông hâm mộ con sao? Con cưới được cô ấy, chẳng khác nào tương lai của con sẽ bớt đi 20 năm cố gắng. Cô ấy chỉ mới gả vào nhà họ Trịnh được 5-6 năm thôi. Hai cha con của con năm nào cũng được thăng chức. Chắc là trong lòng con còn biết rõ nguyên nhân mình có thể thăng chức nhanh như thế hơn cả gì họ mà đúng không? Nhà con có tương lai tốt đẹp như thế, con bắt được bài tốt như thế, sao lại để mặc cho mẹ con nổi điên ngu xuẩn phá nát hết vậy? Những gì bà ta nói, Trịnh Siêu Lâm đều nghe thấy, nhưng anh ta lại không nói tiếp, lộ ra vẻ mặt suy sút nằm đó. Hai mắt trống rỗng đờ đẫn nhìn lên trần nhà màu trắng. Thấy anh ta như thế, Tiền Mộng Bình cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Dù sao thì đây cũng không phải là con trai của bà ta. Trong nhà bà ta cũng còn có một đống chuyện phiền lòng. Chị Quyên, hôm nay tôi đến đây là vì có chuyện muốn nhờ chị giúp. Mẹ Trịnh biết bà ta nếu không có việc gì sẽ không đến đây. Hiện tại nhà bà ta cũng rối loạn, không muốn dính dáng chút gì đến nhà họ thôi. Mở miệng từ chối thẳng, hiện tại tôi đã như thế này, phải nằm viện vài ngày, không giúp được em cái gì. Thấy bà ta không hỏi tiếng nào đã từ chối thẳng, sắc mặt Tiền Mộng Bình không được tốt cho lắm. Bà chị họ nội của mình vừa ngu lại chỉ biết đến ích lợi. Nếu không phải hỏi thăm bà ta là cách nhanh nhất thì cũng đã lười đến đây nhìn sắc mặt của bà ta rồi. Chị Quốc Hưng, tôi không cần chị làm cái gì giúp tôi cả. Tôi chỉ là muốn hỏi thăm chị về một người. Nếu chị biết cái gì thì nói với tôi. Nếu không biết thì thôi. Mẹ Trịnh thấy bà ta chỉ là muốn hỏi thăm người, không ảnh hưởng đến nhà họ Trịnh, mở miệng hỏi, em muốn hỏi thăm ai? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chuông 780. HTML. Tiền Mộng Bình nhìn thoáng qua Trịnh Siêu Lâm nói. Tôi muốn tìm hiểu tin tức về vợ của em họ Tống Nhan. Cũng chính là con dâu trưởng của phó cục trưởng Chu. Vợ của Lục Tĩnh Xuyên đó. Em hỏi thăm cô ấy làm cái gì? Mẹ Trịnh nhắc đến nhà bọn họ thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Trong lòng còn oán trách bọn họ thích xía vào chuyện người khác. Nếu không phải tối hôm đó bọn họ đến dẫn Tống Nhan đi, nói không chừng nhà bọn họ cũng sẽ không rối loạn như bây giờ. Cô ấy rất giống em dâu cũ của tôi. Tôi muốn điều tra xem bọn họ có quan hệ gì. Tiền Mộng Bình nói cho bà ta chuyện này. Em dâu cũ của em. Mẹ Trịnh sửng sốt, trong đầu nhớ đến Vương Mãn Đình. Bà ta chưa từng thấy Cung Linh Lung, nhưng mà con trai đã gặp rồi. Bà ta nghiêng đầu hỏi Trịnh Siêu Lâm ở bên cạnh. Siêu Lâm, vợ của Lục Tĩnh Xuyên giống Vương Mãn Đình lắm hả? Không giống, không giống một chút nào hết. Lúc trước Trịnh Siêu Lâm từng đến nhà họ cùng chúc Tết. Lúc đó Cung Linh Lung đang ở cữ. Nhưng mà cô cũng ra phòng khách chào hỏi đơn giản với mọi người. Không phải Vương Mãn Đình, Tiền Mộng Bình vội nói, thấy hai mẹ con bọn họ đều nhìn sang, chỉ đành nói là vợ trước của em hai thôi Chí Viễn nhà tôi, trước khi Chí Viễn ra nước ngoài đã ly hôn. Vợ trước của em ấy họ Cung, tên là Cung Vãn Đường, hiện tại đã tái giá gả đến nhà họ Hàn. Chồng của bà ta là di trưởng Hàn Tế của khu Di Kinh Đô. Người nhà họ Trịnh cũng từng nghe nói đến chuyện Hàn Tế cưới một người phụ nữ từng ly hôn. Nhưng mà không ngờ rằng vợ của ông ta lại là vợ trước của Thôi Chí Viễn. Đến cả mẹ Trịnh cũng không biết chuyện này. Nghe thấy tin tức này, mẹ Trịnh giật mình hết hồn, lập tức ngồi thẳng dậy. Mộng Bình, em có nói thật không đó? Cách Chương.